LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, ta chính là Tiểu Bạch Kiểm. Trông coi những thứ này từng cái ăn mặc gọn gàng thành công có bối cảnh nhân sĩ. Tô Minh đột nhiên cảm giác mình bộ dáng như vậy một nói từ chối có phải hay không quá tàn nhẫn. Vì vậy Tô Minh mở miệng giải thích một chút, chỉ vào Tần Thi Âm nói rằng: Bằng hữu ta ngày hôm nay suy nghĩ cả nửa ngày không ăn đồ đạc. Ta phải mau mau về nhà nấu cơm cho nàng ăn. Hy vọng đại gia để ý hiểu một chút này nói cho hết lời sau. Mọi người lập tức dùng một bộ phi thường ánh mắt hâm mộ trông coi Tần Thi Âm. Bức tranh này mặt thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Thuyết pháp Tần Thi Âm loại này nữ nhân chính là thần cấp nữ nhân. Tô Minh có thể cùng với nàng ngồi chung một chỗ ăn. Đại gia hẳn là ước ao Tô Minh mới đúng rồi. Kết quả đại gia hâm mộ người dĩ nhiên là Tần Thi Âm. Bọn họ ước ao Tần Thi Âm lại có thể hưởng thụ được Tô Minh nấu cơm cho nàng ăn đãi ngộ. Phải biết rằng vừa rồi bọn họ giá cả không ngừng đi lên thêm. Kết quả Tô Minh chết sống không muốn. Thì ra chính là muốn cho Tần Thi Âm làm cơm. Thật là làm cho người ta hâm mộ. Đồng thời có chút nghĩ muốn so sánh xấu xa người còn muốn có chút thâm nhập. Về đến nhà sau khi cơm nước xong. Vậy khẳng định chính là tắm sau đó đi trên giường làm việc. Ban ngày hạ hạ đát buổi tối 333. Trách không được Tô Minh thoạt nhìn bình thường một bộ điếu ti dáng dấp. Kết quả dĩ nhiên có thể cua được Tần Thi Âm loại nữ nhân này. Đây hết thảy đều là có nguyên nhân. Liền Tô Minh cái này chủ nghệ. Ước đoán ăn rồi Tô Minh làm cơm. Là một phụ nữ cũng không muốn rời hắn đi à. Mà Tần Thi Âm biểu tình trên mặt cũng hơi có chút động dung. Đừng xem Tần Thi Âm mặt ngoài một bộ băng sơn nữ thần lạnh lẽo cô quạnh dáng dấp. Nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân. Nữ nhân nào không có chút lòng hư vinh đâu. Vừa rồi Tô Minh ngay trước nhiều người như vậy mấy câu nói. Làm cho Tần Thi Âm lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn. Cho nên Tần Thi Âm lúc này biểu tình trên mặt xuất hiện một chút biến hóa. Điểm nho nhỏ này biến hóa vừa lúc bị Giang Trục Lưu chú ý tới ra. Giang Trục Lưu được kêu là một cái khí nha. Hai người kia ở ngay trước mặt hắn dĩ nhiên cũng làm bắt đầu trần truồng đẹp đẽ tình yêu ra. Giang Trục Lưu cảm giác mình lúc này như là một con chó. Sau đó bị Tô Minh cùng Tần Thi Âm ngược. Tô Tô đại sư xin dừng bước. Nhưng mà ngay tại lúc này, Phùng Nghiệp Chính dường như sợ Tô Minh lại đột nhiên đi. Chạy mau đến rồi Tô Minh trước mặt. Có chuyện gì? Tô Minh nhìn thoáng qua tựa hồ có chút nóng nảy Phùng Nghiệp Chính. Vì vậy liền hỏi một câu. Kỳ thực đi qua vừa rồi như thế một hồi tiếp xúc. Tô Minh đối với Phùng Nghiệp Chính ấn tượng cũng không tệ lắm. Cái này nhân loại tối thiểu là rất chuyên nghiệp đầu bếp. Phùng Nghiệp Chính nói rằng. Tô Đại Sư, ngày hôm nay tài nấu nướng của ngươi làm cho ta tâm phục khẩu phục. Ta khẩn cầu ngươi có thể thu ta làm đồ đệ. Dạy ta chân chính chủ nghệ. Cái gì? Mọi người bị Phùng Nghiệp Chính lời nói dọa sợ. Phải biết rằng Phùng Nghiệp Chính nhưng là thân phận tôn quý Michelin tam tinh đại chủ nha. Như vậy đầu bếp là phi thường hiếm hoi. Thậm chí có thể khởi động một nhà hàng. Kết quả Michelin tam tinh đại chủ lại muốn Tô Minh thu hắn làm đồ. Đại gia tự nhiên bị giật mình. Chủ yếu xem hai người kia tuổi tác. Cảm giác càng thêm bất khả tư nghị. Tô Minh còn 20 tuổi không đến. Hoạt thoát thoát một cái tiểu thịt tươi. Mà Phùng Nghiệp Chính năm nay đã hơn 30 tuổi ra. Hai người tuổi tác chênh lệch sấp xỉ 10 tuổi. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có sư phụ niên kỷ so với đồ đệ còn nhỏ. Đừng nói là những người khác. Ngay cả Tô Minh đều bị giật mình. Không rõ Phùng Nghiệp Chính tại sao phải đột nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Vì vậy Tô Minh nhanh lên khoát tay áo. Nói rằng, Phùng đầu bếp chính ngươi đừng như vậy. Ta cái nào có tư cách làm sư phó của ngươi. Mà Phùng Nghiệp Chính lại phi thường kiên trì nói rằng. Nếu như nói trên thế giới này có một người có thể làm sư phó ta nói. Như vậy nhất định sẽ là ngươi. Ta từ nhỏ đến lớn ở kỹ thuật nấu nướng sẽ không phục qua người nào. Nhưng ngày hôm nay ta chỉ ăn ngươi một ngụm cơm xào trứng. Liền hoàn toàn bị chinh phục. Ngươi tuyệt đối đã là giới đầu bếp cấp đại sư nhiệm vụ. đã là lĩnh vực đầu bếp chân lý. Phùng Nghiệp Chính vẻ mặt chăm chú, đưa cho Tô Minh đánh giá rất cao. Tô Minh bị nói đỏ mặt, không phải nói không thích bị người khác khen. Cái này quá khoa trương. Vì vậy Tô Minh cải biến một cái thái độ, nói rằng, Phùng đầu bếp chính, lấy thân phận của ngươi ta là khẳng định không thể làm sư phó ngươi. Nói tới chỗ này Tô Minh đột nhiên thoại phong nhất truyền. Sau đó nói, bất quá ta có thể cho ngươi lưu một cái phương thức liên lạc. Về sau ngươi nếu như gặp phải vấn đề gì, có thể liên lạc với ta. Tô Minh đề nghị này Phùng Nghiệp Chính suy nghĩ một chút đáp ứng. Nói như vậy cũng không tệ. Tối thiểu phải đến rồi cùng Tô Minh trao đổi cơ hội. Vì vậy hai người trao đổi số điện thoại di động. Bên trong phòng ăn các thực khách trông coi trao đổi dãy số hai người. Nhãn thần được kêu là một cái ước ao nha. Bọn họ cũng muốn Tô Minh số điện thoại. Thử nghĩ một hồi nếu như phải đến Tô Minh dãy số. Về sau các loại Tô Minh lúc rảnh rỗi liên lạc một chút. Làm cho hắn hỗ trợ cho xào cái cơm xào trứng. Chẳng phải Mỹ tư tư. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút mọi người liền buông tha ra. Lấy đại sư tính khí này. Không cần phải nói nhất định sẽ cự tuyệt bọn họ. Sẽ không đi bị đuổi mà mắc cỡ. Chỉ có Giang Trục Lưu một người tâm là đang rỉ máu. Hắn nhìn tận mắt chính mình tìm mấy triệu mời đầu bếp chính. Đang điên cuồng vỗ Tô Minh nịnh bợ. Chủ yếu hắn còn không còn gì để nói. Phục vụ viên, tới tính tiền a, kế tiếp thật phải đi. Tần Thi Âm gọi tới nhà hàng phục vụ viên. Tuy là ngày hôm nay bữa cơm này gọi món ăn đại thể còn chưa lên tới. Nhưng tiền nên trả vẫn phải là trả. Mấy ngàn đồng tiền một bữa cơm đối với Tần Thi Âm mà nói mưa bụi mà thôi. Giang Trục Lưu vừa nghe Tần Thi Âm phải trả tiền. Lúc đầu muốn nói quên đi. Dù sao đây là hắn nhà hàng. Bất quá nhìn một bên Tô Minh sau. Giang Trục Lưu nhất thời khí sẽ không đánh một chỗ tới. Vì vậy Giang Trục Lưu nói rằng. Ăn một bữa cơm còn làm cho nữ nhân trả tiền tính là gì? Ăn bám sao? Giang Trục Lưu cái này là cố ý ở xem thường Tô Minh. Tô Minh tự nhiên đã hiểu. Nhưng lại lệch Tô Minh còn liền dính chiêu này. Vì vậy Tô Minh lập tức ngăn lại Tần Thi Âm động tác. Từ trong túi móc ra một tấm hắc thẻ. Nói rằng, ta tới trả a. Nếu không, có người lại được mù bibi ra tấm thẻ này vẫn là Tần Tiểu Khả lần trước cho Tô Minh ra. Đua xe thắng tiền đặt cuộc. Tiền bên trong ngược lại Tô Minh cũng không còn dùng như thế nào. Ngày hôm nay lúc ra cửa Tô Minh đem thẻ mang theo. Không nghĩ tới vừa lúc có đất dụng võ. Tô Minh tiêu sái cả thẻ thời điểm. Tần Thi Âm liếc mắt một cái liền nhận ra cái này là của mình thẻ đặc chế. Bởi vì Ninh Thành Ngân hàng hàng năm đều sẽ cho một chút trí tôn VIP hộ khách định chế một nhóm cá. Tính hóa thẻ ngân hàng. Bất quá Tần Thi Âm chỉ là biểu tình biến hóa một cái dưới. Cũng không nói lời nào. Mà lanh mắt Giang Trục Lưu cũng nhận ra được. Phía trên thẻ có Tần Thi Âm tên. Cái này rõ ràng chính là Tần Thi Âm thẻ ngân hàng nha. Chú ý tới Giang Trục Lưu biểu tình. Xoát hết thẻ sau đó cố ý tiến tới Giang Trục Lưu bên tai. Nhỏ giọng nói rằng, có phải hay không nhận ra tấm thẻ này tới? Không sai, đây chính là Tần Thi Âm sợi tổng hợp. Nói thật cho ngươi biết a, mới vừa rồi bị ngươi đoán đúng ra. Ta chính là ăn bám tiểu bạch kiểm. Tô Minh giọng nói đè rất thấp. Chỉ có hắn cùng Giang Trục Lưu hai người có thể nghe được. Sau khi nói xong Tô Minh cùng Tần Thi Âm rồi rời đi. Để lại vẻ mặt xanh mét Giang Trục Lưu. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.